Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, Chư Vương cùng xuất hiện, chương 625, Chư Vương cùng xuất hiện, nhân tộc Hoàng Cung, bên trong hỗn độn tràn ngập, hai vị khí thức cường đại người ngồi cao bên trên, phía dưới một đám nhân tộc cao thủ, phần lớn đều là cái thế cảnh giới, phần nhỏ mấy cái không có. Vẻn vẹn đạt đến nhân cực cảnh giới. Diệp Vinh cùng tưởng lão nhị người vẻn vẹn nhân cực cảnh giới. Thiên phú không đủ, hơn nữa tuổi đã già. Bởi vì lúc trước lấy già nua thân thể tu luyện, tuy rằng có thiên đào đến khôi phục tuổi trẻ, chỉ tiếc chung quy là chênh lệch thế hệ tuổi trẻ người. Tham kiến nhân hoàng, một đám nhân tộc cao thủ cung kính hành lễ, nội tâm có hơn nửa người nghi hoặc. Này nhân hoàng bên người ngồi chính là ai? Hắn dĩ nhiên có thể cùng nhân hoàng ngồi cùng một chỗ. Thực sự không thể không hiếu kỳ, đến cùng là lai lịch ra sao? Cho tới có hơn nửa người, tự nhiên rõ ràng người kia là ai? Chính là biến mất 100 năm Lâm Giật, vốn là thủ lĩnh của bọn họ. Hiện tại rốt cục xuất hiện, có thể nói nội tâm có chút mơ hồ kích động. Nhân hoàng! Vừa mới ngươi ta đào ra hủy diệt chi nhãn, ta cảm giác thiên địa sẽ có biến động lớn, các tộc phong ấn có thể liền như vậy tiêu tan, rất có thể tiếp được chính là một cái náo loạn niên đại, Lâm Giật thần sắc nghiêm túc. Thản nhiên nói ra một câu, hắn lấy nhân hoàng xưng hô hỗn độn phân thân, kỳ thực chính là một loại nội tâm thừa nhận, bởi vì nhân hoàng chính là hắn. Hơn nữa, hỗn độn phân thân đã là một cái độc lập sinh linh. Đương nhiên phải thu được nên có tôn trọng, hỗn độn phân thân quanh thân bao phủ ở hỗn độn khí bên trong. Thấy không rõ lắm khuôn mặt, ở đây không người gặp bộ mặt của hắn, thế nhưng, duy nhất có một người từng thấy, vậy thì là Lâm Giật con gái. Lâm Nhược Tiên, nghe nói như thế, hỗn độn phân thân khẽ vuốt cằm, hờ hững nói, thiên địa đem biến, các tộc toàn bộ ra, đây là một cái thời đại hắc ám. Ta nhân tộc tự thái cổ thời đại lên, hãy cùng những này chủng tộc kết làm huyết hải thâm cừu. Các đại tổ tiên để lại cừu hận, để cho chúng ta này một đời người gánh chịu, không sai. Lâm Giật đảo qua phía dưới mọi người, nghiêm túc nói, bây giờ phong ấn đem nát tan, không thể cứu vãn, vậy chỉ có nghênh tiếp những này cổ tộc xung kích, ta nhân tộc muốn ở như vậy dung chuyển hắc ám thời đại tiếp tục sinh tồn. Nhất định phải lấy giết chóc thu được tôn nghiêm mơ siêu, hắn. Để dưới đáy mọi người tâm thần chấn động, đều cảm giác được áp lực vô hình, nơi này ngoại trừ Lý Điện Thần còn chưa có trở lại. Tựa hồ đang tiên tộc bên kia trấn áp tu luyện, mà còn lại Mộc Thần, Tằng Tiểu Nhạc chờ những này đương đại cái thế nhân kiệt. Lại có một cái nghi hoặc, lẽ nào hiện tại lấy bọn họ có thể sát thành năng lực? Còn chưa đủ trấn áp các tộc sao? Các ngươi nhất định cho rằng, cái thế lực lượng giết trả thánh nhân, là có thể trấn áp lại những này cổ lão chủng tộc. Hỗn độn phân thân lãnh đạm lời nói truyền đến, mọi người tâm thần chấn động, lập tức cẩn thận lắng nghe, chỉ thấy, hắn phất tay đánh ra một luồng ánh sáng, bao phủ toàn bộ nhân hoàng cung điện, mới chậm rãi nói ra, phong ấn vừa vỡ. Bị trấn áp các tộc vương giả dồn dập xuất thế. Cái thời đại này chính là chư vương cùng xuất hiện thời đại, thánh nhân thời đại. Đã qua, lời này rất kinh người. Thánh nhân thời đại đã qua, đây là cái gì thuyết pháp? Kỳ thực, đây là vừa mới Lâm Giật cùng hỗn độn phân thân hợp lực đem này hủy diệt chi nhãn mạnh mẽ lấy ra giờ. Lấy vận mệnh đại đạo cảm ngộ đến một ít tình cảnh. Chính vì như thế mới có chút cẩn thận. Hủy diệt chi nhãn bị cướp đoạt, vậy thì dẫn đến thiên địa đại biến, tạo thành nguồn gốc hẳn là cần thời gian rất lâu mới sẽ phá thoái phong ấn trước giờ phá thoái ra. Những kia bị trấn áp các lớn cổ tộc vương giả dồn dập xuất thế. Dẫn đến thánh nhân thời đại trước giờ kết thúc, nói cách khác ở trăm năm trước, các tộc thánh nhân xuất thế, kỳ thực cũng là bởi vì Lâm Giật mạnh mẽ hơn phản lại về thái cổ mà dẫn đến thiên địa biến đổi lớn. Gây nên phong ấn dung chuyển phá thoái. Cuối cùng thánh nhân thời đại trước giờ giáng lâm, để nhân tộc không thể không thích ứng tăng nhanh trưởng thành nhịp điệu. Chỉ tiếc, thánh nhân thời đại vừa vặn thích ứng, nhân tộc bên trong còn không sinh ra một vị thánh nhân. Này nhất thời đại lẽ ra nên còn có không ít thời gian kéo dài. Chờ nhân tộc bên trong thánh nhân xuất thế, các đại nhân tài tuấn kiệt dồn dập trưởng thành sau, mới sẽ tiến vào thời đại tiếp theo. Có thể một mực ở cái này mấu chốt trên, Lâm Dật bản thân lại một lần thúc đẩy thiên địa đại thế. Đem thiên phạt ngưng tụ hủy diệt chi nhãn cho mạnh mẽ hái xuống. Dẫn đến thiên địa biến đổi lớn, như vậy liền xúc động vốn là kiên cố phong ấn gia tốc phá toái. Tình huống này, mới là thời đại gia tốc cuối cùng nguyên nhân. Hết thảy đều là bởi vì Lâm Dật bản thân. Hắn giờ khắc này nội tâm tương đương trầm trọng, mơ hồ có một ít hối hận. Thế nhưng cuối cùng bị chém chết, hắn rõ ràng, nên phát sinh cũng đã phát sinh, hối hận vô dụng, duy nhất cần phải làm là đón đại thế mà lên. Ở các tộc chân chính vương giả sau khi xuất hiện, đều sẽ là một cái cực kỳ dung chuyển hắc ám thời đại. Chư vương cùng xuất hiện, hắc ám náo loạn thời đại liền muốn đến, ta nhân tộc có thể không sinh tồn được, liền xem ở sân các vị. Có không có năng lực ở cái này hắc ám huyết tinh thời đại dưới trưởng thành. Nghịch Thiên Phong Vương, cuối cùng hãn vệ ở thuộc về ta nhân tộc cuối cùng sinh tồn nơi, Lâm Dật tiếng nói nghiêm túc. Trực tiếp nói cho mọi người, các tộc phong ấn đã vô dụng. Nói cách khác, mặc kệ là cổ tộc vương giả, vẫn là lúc trước gặp phải tiên tộc phong ấn, nhiều sẽ từng cái tan vỡ. Đến thời điểm cổ tộc vô số vương giả xuất hiện, thậm chí tiên tộc thiên đế giáng lâm, đó là một cái thế nào tình cảnh, những này vốn đang cần thời gian rất lâu mới phải xuất hiện. Này vốn là thời đại thượng cổ nhân tộc các tổ tiên kế hoạch tốt. Chỉ tiếc bị Lâm Dật miễn cưỡng đánh vỡ, thậm chí đảo loạn vốn là hướng đi, tương lai nhân tộc hướng đi nơi nào đem không biết được. Nhân hoàng, nói cách khác, tiên tộc các đời thiên đế sẽ xuất hiện. Thậm chí đời thứ nhất thiên đế cũng sẽ xuất hiện. Đại điện ở ngoài đột nhiên bay tới một bóng người. Ánh kiếm tràn ngập, người đến chính là Lý Điện Thần. Hắn cảm nhận được nhân tộc bên trong có đại biến. Lập tức từ tiên tộc này tàn tạ trong phong ấn chạy về. Nghe được như vậy mà nói lập tức nghiêm túc cực kỳ. Đối với cái này rất để ý. Hắn là Chu Tiên Vương truyền nhân. Hiện tại tiên tộc muốn ra. Đặc biệt này đời thứ nhất thiên đế, cái tên này có thể không phải mình có thể chạm, rất khả năng người thứ nhất phải diệt hắn. Dù sao, các đời Chu Tiên Vương cùng tiên tộc cừu hận chi lớn. Ngũ hồ tứ hải chi nước đều không thể tát, hiện tại, mọi người nghe thấy tin tức như thế sau lập tức chấn động. Cảm giác áp lực rất lớn, thánh nhân thời đại trước giờ kết thúc, hiện tại. Bọn họ vừa mới vừa có năng lực chém giết thánh nhân. Có thể chư vương liền muốn cùng nổi lên, như vậy thời đại trước giờ, cho những này nhân tộc đương đại cái thế nhân kiệt áp lực vô tận. Từng người cảm giác được tương lai xa vời, vương giả thì lại làm sao, ta có thể sát thánh, tự nhiên có thể chém chết vương giả. Một câu lành lạnh lời nói truyền đến, leng keng mơ hồ, mọi người mới phát hiện là một cô gái. Mặt nạ bằng đồng xanh dưới, này một đôi lành lạnh con mắt lập lòe từng tia đốm lửa. Chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Dật cùng nhân hoàng hai người. Ở giữa hai người qua lại nhìn chăm chú, như là phát hiện cái gì. Nàng, lập tức để một đám nam nhân nóng mặt cực kỳ, nội tâm một luồng trầm trọng biến mất, đều ở từng người ý chí dưới hóa thành một luồng cường hãn động lực. Chính là có áp lực mới có động lực. Tuy rằng áp lực này là hơi lớn, nhưng là nhân tộc bên này, liền thật không có cái gì nội tình tồn tại, cổ lão cường giả càng là không có, chỉ có này nhân kiệt một đời, ở nhân hoàng dẫn dắt đi, có thể không đi ra cái này hắc ám náo loạn niên đại. Chư vương cùng xuất hiện, đồng thời cũng là ta nhân tộc cơ hội, này một thời đại, đem không có những vương giả kia đất dung thân. Chúng ta này một đời người nhiệm vụ chính là, giết hết thảy cổ tộc vương giả trở lên tồn tại, Lâm Dật đứng lên đến. Tiếng nói leng keng, sát phạt mơ hồ, muốn giết hết thảy cổ tộc vương giả, đây là một cái cực kỳ kinh người quyết tâm siêu ở lời nói này bên dưới. Mọi người tại đây không ai không nhiệt huyết sôi trào, cảm giác được cả người chiến ý dâng trào. Đây cũng không phải là bị một câu nói kéo, mà là bản thân thì có ngông nghênh. Ở đây đều là nhân tộc này một đời cái thế nhân kiệt. Tự nhiên có cực kỳ cao tâm khí. Hơn nữa đều muốn ở này thời đại hắc ám dưới nghịch thiên phong vương. Cái gì là nghịch thiên? Ở các tộc vương giả uy thế bên dưới sinh tồn. Ở những vương giả này uy hiếp bên dưới đi ngược dòng nước. Trực tiếp leo lên vương giả vị trí. Tự có thể giết hết những kia cổ tộc cường giả. Chăm chú nói đến, chúng ta này một đời người là bi ai? Bởi vì chúng ta là người mở đường, Lâm Dật đột nhiên nói ra một câu như vậy. Vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, nhưng tiếng nói xoay một cái. Hắn lại nói, đồng thời, chúng ta cũng là cực kỳ may mắn. Bởi vì cho dù chúng ta đều chết trận, tương lai tộc nhân sẽ vì chúng ta chính danh. Chúng ta có thể hoàn toàn xứng đáng làm là nhân tộc tiên phong. Là nhân tộc tiên phong, vì chúng ta hậu thế bình định tất cả uy hiếp. Đây chính là chúng ta này thế hệ có thể thu được đại địa chi mẫu trợ giúp nguyên nhân chủ yếu. Nhất các vị, hiện tại lên, chín thành rút đi, quay chung quanh hoàng thành vị trí. Tương lai mọi người liền ở ngay đây tu luyện, tranh thủ ở chư vương xuất hiện một khắc đó. Có thể có bao nhiêu một phần sức mạnh đối kháng hắc ám huyết tinh ầm ầm. Theo tiếng nói vừa dứt, hỗn độn phân thân vẫy tay, ở nhân tộc lãnh địa bát phương. Chín tòa khổng lồ thành trì lập tức chấn động, nhanh chóng bay ngang mà qua, dọc theo đường đi đem ra ngoài nhân tộc thu nhận lên. Dồn dập đến hoàng thành vị trí. Động tác này, lập tức gây nên những kia cổ tộc chú ý. Đặc biệt một ít lão hóa thạch, cả người đều kích động, bởi vì, bọn họ đều cảm giác được. Phong ấn tại nhanh chóng yếu bớt, tựa hồ là bởi vì này nhân tộc yêu nghiệt một lần cử động. Dẫn đến thiên địa đại biến. Ha ha ha, được, phong ấn vừa vỡ, chính là bộ tộc ta lúc báo thù đến, làm bản vương xuất thế ngày. Chính là tàn sát nhân tộc thời khắc lấy nhân tộc huyết nhục đúc khắp nơi. Bước ra khắp nơi ý thức một câu lại một câu khủng bố rít gào. Ở bên trong đất trời vang vọng không ngớt, những kia cổ tộc lão cổ đồng, lão hóa thạch, thậm chí một ít cổ lão vương giả dồn dập thức tình. Đều cảm ứng được từng người phong ấn yếu bớt, đây là một cái dấu hiệu, thánh nhân thời đại vừa mới bắt đầu, rồi lại kết thúc, để rất nhiều thánh nhân một trận bi ai, bởi vì bọn họ mất đi cơ hội. Vì sao nói như vậy? Nếu là thánh nhân thời đại kéo dài, như vậy những này thánh nhân bên trong hơn nửa có cơ hội thành tựu vương giả. Như vậy mới sẽ nghênh tiếp đến chư vương cùng xuất hiện lớn thời đại. Chỉ tiếc. Hiện tại chư vương trước giờ xuất hiện, như vậy liền dẫn đến những này thánh nhân mất đi một cái lên cấp cơ hội. Tương lai, muốn ở những vương giả này uy thế dưới phong vương, đúng là cực kỳ gian nan, thậm chí còn khó hơn lên trời. Có mấy cái vương giả muốn nhìn đến những người khác trở thành bọn họ như thế tồn tại. Có thể nói không có, chỉ cần phát hiện một vị ngoại tộc cổ thánh muốn phong vương. Thậm chí là bổn tộc sẽ lập tức hiện thân xóa bỏ. Đây là một loại hắc ám huyết tinh thời đại, chư vương lãnh khốc vô tình, đó là giết ra đến, mỗi một vị vương đều nương theo vô số thi hài. Đây là vĩnh hằng bất biến định luật, thánh nhân thời đại bên trong, còn có rất nhiều thánh nhân ngã xuống, liền vì là tranh cướp phong vương cơ duyên, đó là giết chóc không ngớt, nhưng, bây giờ thánh nhân thời đại trước thời gian kết thúc. Trực tiếp xóa bỏ những này thánh nhân phần lớn cơ hội. Hiện tại vừa vào vương giả thời đại, dĩ nhiên là càng thêm gian nan, biện pháp duy nhất chính là ở vương giả uy thế dưới kéo dài hơi tàn. Thánh nhân thời đại kết thúc, chúng ta không có cơ hội rồi. Một ít cổ thánh tự lẩm bẩm, một trận bi ai, cảm giác bi phẫn cực kỳ. Đây là một kẻ cỡ nào cơ hội tốt, nhưng như vậy miễn cưỡng bị người cho tiêu diệt. Thúc đẩy toàn bộ thiên địa đại thế đi tới một bước dài. Trực tiếp tiến vào thời đại tiếp theo. Chết tiệt nhân tộc, đều là này yêu nghiệt gây ra họa. Nhất định phải giết chết hắn, đúng. Giết chết này nhân tộc yêu nghiệt. diệt ánh sáng nhân tộc giờ khắc này. Những kia thánh nhân đều điên cuồng. Đây là một cái cực kỳ đáng sợ tình cảnh. Lâm Dật thúc đẩy thiên địa đại thế, trực tiếp để vô số thánh nhân mất đi chứng đạo thành vương cơ hội. Đây là một loại cừu hận, không cách nào tiêu diệt cừu hận, mặc kệ chủng tộc gì, những kia thánh nhân đều quay về Lâm Dật sản sinh mãnh liệt cừu hận. Rốt cục, những kia thánh nhân không cách nào nhịn được, dồn dập tự từng người chủng tộc bên trong lao ra. Đây là muốn tàn sát nhân tộc, tàn sát nhân tộc. Từng tiếng khủng bố giống to, rung động thập phương, có cổ tộc muốn tàn sát nhân tộc. Hết chương.